Suy nghĩ một chút nữa. Nhất định phải làm lần đầu đã thành công. Phải làm liền làm được tốt nhất. Lúc này, Giản Tư trong lúc vô ý ngắm liếc mắt một cái tay nàng, sửng sốt một chút, rồi sau đó bỗng nhiên nói. Vương Tổng, ngươi cái này nhẫn thực đặc biệt. Bàn Nhược nâng mắt chính mình tay, đúng sự thật nói. Là ta ở cách làm trong quá trình, mới vừa thu, còn không có cầm đi giám định, nếu chứng thực đây là quốc gia văn vật, ta cuối cùng khẳng định muốn đem cái này nhẫn nộp lên cấp quốc gia. Nguyên lai là như thế này. Giản Tư nói, lại bị cái này nhẫn thật sâu mà hấp dẫn, nàng để sát vào vừa thấy, chỉ thấy cái này nhẫn giao diện trên có khắc tinh bản, dưới ánh nắng chiếu xuống, tinh bản chớp động, các phương vị ngôi sao đều chớp động lóa mắt quang mang, mấy viên ngôi sao liền ở bên nhau, chính như bầu trời đêm giống nhau, tinh quang lộng lẫy. Giản Tư tâm niệm vừa động, trong lòng đống nhiên có một cái lớn mật ý tưởng. Ta có linh cảm. Nói xong, Giản Tư ném xuống bàn nhược, chạy nhanh chạy tới chính mình bàn làm việc bên. Bàn nhược sửng sốt một chút, Nguyên Trạch thấy, cười nói. Vương Tổng, đừng trách móc, nàng người này cứ như vậy, thường xuyên mở họp khai một nửa, nói có linh cảm, liền đột nhiên chạy đi ra ngoài. Bàn nhược gật gật đầu, nàng nhìn về phía trên tay nhẫn, trong lòng đống nhiên có một cái suy đoán. Một lát sau, Giản Tư lại đẩy ra phòng họp môn. Nàng cầm tờ giấy, hưng phấn mà kêu to. Vương Tổng, ngươi xem. Đây là ta tân cấu tứ. Ta chịu ngươi nhẫn dẫn dắt, lấy sao trời vì khái niệm, thiết kế một loạt nhẫn. Bàn nhược sửng sốt một chút, lấy qua kia tờ giấy, càng xem càng kinh ngạc. Này đó đều là ngươi họa. Mới như vậy điểm thời gian, ngươi liền vẽ nhiều như vậy. Vương Tổng, ngươi không biết Giản Tư bị thiết kế bộ người trở thành xúc tua quái sao. Nàng không chỉ có họa công thực hảo, hơn nữa tốc độ mau. Họa ra tới đồ chút nào không tiện máy tính làm hiệu quả đồ kém. Nguyên Trạch nói. Giản Tư chỉ vào đệ nhất chương đồ giải thích, ta quyết định, chúng ta chủ đánh nhẫn, chính là này một loạt sao trời nhẫn kim cương, này một chương, lấy tinh bản vì đế thác, mỗi cái vị trí ngôi sao thượng được khảm lớn nhỏ không đồng nhất nhẫn kim cương. Lại chỉ vào đệ nhị chương, lại xem này một chương, trung gian là ánh trăng, bên cạnh kim cương vụn là sao trời, đế thác đơn giản nhỏ lại, xây dựng ra một loại chúng tinh vờn quanh cảm giác. Như vậy thoạt nhìn không chỉ có không có vẻ keo kiệt, ngược lại thoạt nhìn thực tinh xảo. Lại xem này mấy chương, này đó đều là ta lấy 12 chòm sao làm cơ sở, mỗi một cái chòm sao đối ứng một khoản nhẫn kim cương, sẽ căn cứ chòm sao đồ hình tới thiết kế này nhận giới mặt. Chương 111. Bàn Nhược nghe vậy, tự hỏi một lát, nàng nhìn mắt trên tay nhẫn, không biết nên nói cái gì cho phải, trong cuộc đời sở hữu sự tình đều như là có định số giống nhau. Thiết kế bộ người nghe xong Giản Tư nói, lại đều ngao ngoe dục dịch. Đại gia phụ họa, ta cảm thấy Giản Tư tỷ cái này sáng ý không tồi, chính yếu chính là, Giản Tư tỷ họa đồ siêu tán, nếu làm ra tới nhất định từ Mỹ, ta nếu là kết hôn nói, liền nguyện ý mang như vậy nhẫn. Đúng vậy. Hơn nữa Giản Tư tỷ tân thiết kế cái này hệ liệt, chúng ta lần này tân phẩm nhất định càng có nắm chắc. Bàn Nhược chắp tay trước ngực, đồng nhiên nhìn về phía tiêu thụ bộ tổng giám, trầm giọng hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Nguyên Trạch gật đầu nói, ta cho rằng Giản Tư cái này thiết kế không tồi. Kế hoạch độ ngày đó cho ta cụ thể kế hoạch, ta cảm thấy đến lúc đó, liền miễn phí tài trợ một ít minh tinh hôn lễ, làm minh tinh giúp chúng ta đánh quảng cáo. Đúng vậy, tài trợ một ít minh tinh, làm cho bọn họ cầu hôn cùng kết hôn khi dùng chúng ta nhẫn kim cương, không có so này càng tốt tuyên truyền phương pháp. Đúng vậy, chúng ta nếu phải đi internet tiêu thụ con đường, nên đi ở thời đại phía trước, tìm đúng chính mình định vị, rồi sau đó lại đem chúng ta nhãn hiệu đẩy hướng tuyến hạ tiêu thụ. Bàn Nhược nghe xong các vị chủ ý. Không khỏi hiểu ý cười, nàng cái này cuối cùng biết vì cái gì người ta đều nói thành công xí nghiệp không rời đi đoàn đội hợp tác, nàng một người chủ ý rốt cuộc hữu hạn, mà đám công nhân này nhóm, ý tưởng đều rất lớn gan, cùng đời sau không ít nổi danh nhãn hiệu tiêu thụ hình thức đều giống nhau, Bàn Nhược nhớ rõ, đời sau có không ít thẻ bài chính là thích tài trợ mình tinh hôn lễ, do đó mở ra chính mình nhãn hiệu thị trường. Hiện giờ, A Lì Bảy Bạ tuy rằng thành lập, nhưng là ly điện tử thương vụ phồn vinh thời đại, còn kém một ít thời gian, nhưng mà đây là hoàn cảnh xấu cũng là ưu thế, nàng hiện tại đem nhãn hiệu đặt ở trên mạng tiêu thụ, nói không chừng có thể đi ở thời đại phía trước, chiếm cứ nửa bầu trời. Hảo! Liền dựa theo các ngươi nói đi làm, lấy ra cụ thể phương án tới, còn lại chúng ta lần sau mở họp lại liêu. Bàn Nhược cuối cùng nói. Trong khoảng thời gian này, Bàn Nhược trong nhà đều là hỉ khí dương dương, bởi vì Thang Cẩm Xuyên kia bút đơn tử trích phần trăm rốt cuộc xuống dưới, hắn cầm 120 vạn trích phần trăm, quả thực là ngủ đều phải cười tỉnh. Thang Cẩm Xuyên lần đầu tiên nếm tới rồi ngon ngọt, trong lòng so với ai khác đều kích động, hắn tìm cái cuối tuần, mang Bàn Nhược cùng cha mẹ cùng nhau, đi hắn đơn vị bên cạnh xem phòng ở. Thang Cẩm Xuyên nơi địa phương cũng là cái kia khu trung tâm khu vực, giá nhà không tiện nghi, cũng muốn 1 vạn nhiều 1 mét vuông, tưởng Ngâm Thu cùng Vương Trường Sinh tuy rằng thực tin tưởng bàn lược, nhưng tổng cảm thấy người một nhà có nhiều như vậy phòng ở hoàn toàn đã đủ dùng, thật sự là không cần phải lại đi mua. Nhưng mà, Thang Cẩm Xuyên chỉ tin tưởng bàn nhược, hắn hỏi bàn nhược, mua không mua. Bàn nhược vạn phần khẳng định mà trả lời, mua. Trọng sinh trở về, không mua phòng, không gọi người nhà mua phòng, kia không phải ngốc tử sao. Vì thế, Thang Cẩm Xuyên kiên định mà nói, ta tin tưởng bàn nhược nói mua. Ta đây liền mua. Nghe bàn nhược sẽ không sai. Vương Minh hạ mắt trợn trắng, hừ nói, ngươi hiện tại quả thực đem bàn nhược đương thần. Bàn nhược cùng thần không hai dạng. Thang Cẩm Xuyên nói. Người một nhà nghe xong lời này, ha hả cười. Cuối cùng xem phòng ở thời điểm, Thang Cẩm Xuyên do dự không chừng, hắn coi trọng đơn vị bên cạnh một cái đang ở kiến cao tầng. Tưởng Ngâm Thu có chút lo lắng, mua loại này không kiến tốt phòng ở, vạn nhất cuối cùng mở ra thương chạy, kia tiền không phải không có sao. Nhưng là, ở kiến phòng ở tiện nghi, chờ kiến thành sau liền không phải giá cả, ta trước mắt không vội mà trụ, có thể chờ nó chậm rãi cái hảo. Thang Cẩm Xuyên nói xong nhìn về phía bàn nhược, hỏi, bàn nhược, ngươi cảm thấy đâu? Bàn nhược liếc mắt này phòng ở, nay phòng ở ly nàng biệt thự rất gần, Thang Cẩm Xuyên mua ở chỗ này, về sau ly cha mẹ cũng gần chút, cha mẹ muốn xem tiểu thang bao, cũng không cần chạy quá nhiều lộ. Hơn nữa, Thang Cẩm Xuyên ánh mắt sắc thật không tồi, này căn hộ ở 2 năm sau liền sẽ nhanh chóng tăng giá trị, cuối cùng trở thành buồn thị trường cách quý nhất phòng ở trí nhất. Ta cảm thấy không tồi, có thể mua. Nơi này đoạn đường hảo, phong thủy hảo, hộ hình cũng hảo, giá cả cũng có thể tiếp thu, như vậy phòng ở đều không mua, kia còn chờ cái gì? Bàn nhược cười nói. Bán lâu bộ tiêu thụ nhân viên bị nàng lời này cho cười, nàng chân thành mà nói. Vị tiểu cô nương này nói được không sai, chúng ta nơi này phòng ở bán phi thường hảo, trước mắt giá cả cũng không quý, chúng ta thu được bên trong tin tức, nói là bên cạnh muốn tân kiến một khu nhà trường học cùng bệnh viện, về sau, chúng ta nơi này phòng ở cũng là học khu phòng đâu. Này tiêu thụ nói lời này mục đích chỉ là hy vọng bọn họ có thể mua này phòng ở, nhưng mà, nàng nói không sai, không lâu về sau. Ở gần đây thật sự che lại thương trường, trường học, bệnh viện, đây cũng là này căn hộ có thể tăng giá trị như vậy nhiều nguyên nhân chí nhất. Thang Cẩm Xuyên nghe vậy, cuối cùng đánh nhịp định rồi xuống dưới. Hảo! Ta liền phải này bộ 120m². Bàn nhược ở bán lâu bộ dạo qua một vòng, đồng nhiên, nàng chỉ vào cao tầng tầng cao nhất 28 lâu phòng ở mô hình hỏi. Này một bộ là phục thức phòng ở. Là nha! Tiểu cô nương, này bộ xác thật là phục thức. Bởi vì chúng ta tiểu khu còn ở kiến, bởi vậy hiện tại giá cả thực có lời, gần nhất chúng ta ở làm hoạt động, hiện tại này căn hộ đánh 9.5 chiết, giống này bộ phúc thức, đánh xong chiết có thể tiện nghi mười mấy vạn đâu. Quan trọng nhất chính là, này căn hộ bên ngoài có cái 40m² lộ thiên ban công, như vậy ban công ở chúng ta thì tuyệt đối là tuyệt vô cận hữu, hiện tại giá nhà trướng lợi hại, khai phá thương muốn kiếm tiền, phòng ở đều là khai. Phá đến càng dày đặc càng tốt, nơi nào còn có thể đưa lớn như vậy diện tích ban công cho ngươi. Cho nên nói, chúng ta này căn hộ, là thật có lời. Nói câu ngượng ngùng nói, nếu là ta có tiền, ta thật sự cũng sẽ đem này bộ phục thức cấp mua tới. Tiêu thụ dốc hết sức lực mà khuyên bảo. Này tiêu thụ là thâm niên tiêu thụ, nguyên bản nàng cũng không đem bàn nhược như vậy tiểu cô nương để vào mắt. Chính là vừa rồi nàng quan sát bọn họ người một nhà, thấy mọi người làm quyết định phía trước đều sẽ hỏi cái này vị tiểu cô nương ý kiến. Bởi vậy, nàng biết, nếu muốn này nhóm người đem phòng ở mua tới, đầu tiên đến thu phục này tiểu cô nương. Bàn nhược cười nói, kia có thể hay không mang ta đi nhìn xem phòng ở. Đương nhiên có thể. Tiêu thụ đem bọn họ mang đi đỉnh tầng, cái này tiểu khu thang máy không tồi, xanh hóa diện tích cũng đại, dừng xe còn phương tiện, bàn nhược càng xem càng thích. Đi vào phục thức phòng ở nội, Tưởng Ngâm Thu nghi hoặc nói, trong phòng này không có thang lầu đi lên. Không đâu, thang lầu đều là chính mình sau thêm, ngài muốn đi lộ thiên ban công xem, ta từ bên ngoài thang lầu mang ngài đi lên. Nói, tiêu thụ đem bọn họ mang đi tầng cao nhất. Bàn nhược đi vào mặt trên, ấm áp xuân phong quất vào mặt thổi tới, ánh mặt trời thực hảo, chiếu vào nhân thân thượng ấm áp, đứng ở 28 lâu độ cao, liếc mắt một cái liền thấy được phương xa, tầm nhìn thập phần trống trải, hơn nữa này 40m² lộ thiên ban công, bàn nhược thấy thế nào đều thích, quả thực so với kia bộ biệt thự còn thích. Thường Ngâm Thu thấy, liên tục khen ngợi, nha, lớn như vậy ban công, loại điểm hành A tỏi A đồ ăn A gì đó, khẳng định thực hảo. Bàn nhược dở khóc dở cười, nàng nguyên bản nghĩ. Nếu là mua sau có thể ở chỗ này kiến cái nhà ấm trồng hoa, pha lê phòng linh tinh đồ vật, nhàn hạ thử xem, có thể ngồi ở chỗ này đọc sách phơi nắng, rõ ràng là rất tiểu thanh tân, bị Tưởng Ngâm Thu vừa nói, liền trở nên bình dân lên. A Di, ngài nói quá đúng. Chúng ta không ít khách hàng chính là mua tới loại rau dưa, chỉ cần vận điểm thổ, lại kiến cái máng, kia ngài loại rau dưa tuyệt đối đủ người một nhà ăn, ai cũng quản không đến ngài, hơn nữa à, ngài loại đến rau dưa vẫn là màu xanh lục vô nông dược. Nhân gia tưởng mua đều mua không được, đối thân thể đặc biệt hảo. Lại sau đó, cái này ban công lớn nhất chỗ tốt chính là phơi chăn phi thường phương tiện. 360 độ, thường như thế nào phơi như thế nào phơi. Tiểu hài tử ở mặt trên chơi cũng phi thường an toàn, nếu là ngày cuối tuần tưởng làm cái tụ hội, liền có thể ở lộ thiên trên ban công ăn cơm uống rượu, phi thường thoải mái. Tiêu thụ tiếp tục khuyên bảo. Nàng tài ăn nói thật sự không tồi, liền luôn luôn không chủ trương mua phòng ở tưởng ngâm thu cũng bị thuyết phục, tưởng ngâm thu liếc mắt này ban công, nói. Chúng ta hiện tại phòng ở chính là phơi chăn không có phương tiện, này căn hộ đảo có điểm giống chúng ta nhà cũ. Chủ lên khẳng định thực thoải mái. Lại còn có thể trồng rau gì đó. Bàn Nhược thấy nàng thích, liền đối với tiêu thụ nói, ta mẹ thích, kia này căn hộ ta mua. Tưởng ngâm thu nghe vậy, sửng sốt nhảy dựng, vội vàng nói, Bàn Nhược. Mẹ chỉ là tùy tiện nói, lớn như vậy phòng ở sao có thể nói mua liền mua a? Cần phải không ít tiền đâu. Mẹ, yên tâm, ta có tiền. Bàn Nhược cười, lôi kéo tay nàng, nói, ngươi thích ta liền mua. Đứa nhỏ này, ta thích ngươi liền mua. Ngươi cho rằng nhân sinh có thể như vậy tùy hứng sao? Vì cái gì không thể? Bàn Nhược vẻ mặt nghiêm túc, nàng giơ lên khóe môi, cười nói. Ngươi vừa lúc tưởng mua, ta vừa lúc mua nổi, vì cái gì không thể tùy hứng một chút? Vương Trường Sinh gặp qua Bàn Nhược chân thật bản lĩnh, đối nàng thực tín nhiệm, lập tức liền khuyên nhủ. Lao thái bà, ngươi nữ nhi hiếu thuận, tưởng mua ngươi khiến cho nàng mua đi. Ai kêu ta sinh cái chi kỷ tiểu áo đông? Nói nữa, mua phòng ở cũng là một loại đầu tư, về sau có thể cho nàng đưa tới nhà chồng làm của hồi môn. Vì thế, Bàn Nhược đi vào bán lâu bộ, tập một soát, liền hào khí mà mua này bộ 220m² phục thức lâu. Này tiêu thụ làm nhiều năm như vậy tiêu thụ, lần đầu tiên nhìn thấy mua phòng mua đến nhanh như vậy. Hơn nữa, nàng nhìn mắt Bàn Nhược thân phận chứng, nàng vừa mới mãn 18 tuổi, cha mẹ thoạt nhìn cũng không giống như là kẻ có tiền, rốt cuộc từ đâu ra nhiều như vậy tiền đâu. Thang Cẩm Xuyên xem đến nghẹn họng nhìn chân chối, hắn khó hiểu hỏi, không phải, ta nói Bàn Nhược à, rốt cuộc là ta mua phòng, vẫn là ngươi mua phòng. Bàn Nhược cười, thị phu, có phòng đại gia cùng nhau mua. Thang Cẩm Xuyên bị nàng chọc cười, hắn hiện tại danh nghĩa phòng ở còn có cho vay, cho nên không tính toán mua phục thức, nếu không còn thải áp lực quá lớn, cuối cùng vẫn là tuyển cái 120m² 3 phòng 2 sảnh thương phần phòng. Vì thế, không thể hiểu được, hắn lại cùng Bàn Nhược thành hàng xóm. Mãi cho đến bọn họ người một nhà rời đi bán lâu bộ tiêu thụ nhóm đều không phục hồi tinh thần lại, liền này nửa giờ không đến thời gian, liền bán 2 phòng xếp. Hơn nữa liền rất khó bán tầng cao nhất đều bán đi. Vừa tới tiểu tiêu thụ hâm mộ hỏi kia thâm niên tiêu thụ, Vương tỷ, ngươi làm sao thấy được này tiểu cô nương có tiền? Ta chợt vừa thấy chỉ cảm thấy tuy rằng lớn lên xinh đẹp, nhưng không giống như là kẻ có tiền a, rõ ràng như vậy một mạc. Vương tỷ mạc danh cười, nghĩ đến bán này 2 căn hộ về sau có thể bắt được trích phần trăm, nàng từ trong lòng cảm giác được vui vẻ, nghe tiểu tiêu thụ hỏi như vậy, nàng đáp. Đây là một loại cảm giác, nói như thế nào đâu. Cô nương này tuy rằng thoạt nhìn thực một mạc, không có khai danh xe cũng không có mang danh biểu, càng không có sách theo danh bao, nhưng ngươi phải biết rằng, có một số người, liền tính cùng người khác giống nhau đi trồng trọt, kia khí chất đều là không giống nhau. Tiểu tiêu thụ gật gật đầu, vẻ mặt cái hiểu cái không biểu tình, xem ra, nàng muốn học đồ vật còn rất nhiều đâu. Cái này cuối tuần, Bàn Nhược không có nhận được Hoắc Ngộ Bạch điện thoại, nàng có chút nghi hoặc, thường lui tới cuối tuần thời điểm, Hoắc Ngộ Bạch đều sẽ trước tiên tới đón nàng tan học. Rất nhiều lần, nàng đồng học thấy, đều rêu cợt nàng nói, Bàn Nhược, gia trưởng của ngươi lại tới đón ngươi. Thời gian lâu rồi, lớp học tất cả mọi người biết Bàn Nhược cùng vị này giáo ngoại đại thúc yêu đương, vườn trường nội còn truyền một thời gian, lời này truyền tới hiệu trưởng lỗ thai, hiệu trưởng nguyên bản lo lắng Bàn Nhược sẽ bởi vì yêu đương ảnh hưởng thành tích, đừng động kia nam nhân là cái gì nhà có tiền hậu nhân, kia nào có thành tích quan trọng a. Vì thế, Lữ hiệu trưởng đang định tận tình khuyên bảo mà khuyên bảo Bàn Nhược trở về chính đồ, hảo hảo học tập. Ai ngờ, Phó Hâm đem một trường phiếu điểm hướng trước mặt hắn một phóng, thành công mà ngăn chặn hắn miệng. Hiệu trưởng, Bàn Nhược không phải không chủ kiến người, hơn nữa ta tuy rằng cũng lo lắng, nhưng ta cũng không tìm nàng nói chuyện, chủ yếu là ngài xem này phiếu điểm, lần này nguyệt khảo Bàn Nhược đã bay lên đến niên cấp đệ tam, ngài còn muốn nhân ra như thế nào? Lữ hiệu trưởng vừa thấy này phiếu điểm, kinh ngạc một chút. Ta nhớ rõ mới vừa khai giảng thời điểm thành tích không tốt như vậy. Cái này cũng chưa tính cái gì đâu. Ngài nghe nói lần này nguyệt khảo chúng ta cả năm cấp tiếng Anh cùng ngữ văn viết văn điểm trung bình nhiều ít sao? Lữ hiệu trưởng sửng sốt một chút, nguyệt khảo thành tích mới ra tới, việc này, hắn còn không có chú ý đâu. Là nhiều ít. tiếng Anh viết văn điểm trung bình so từ trước đề cao 3 phân, ngữ văn viết văn đề cao 5 phân, đây đều là Bàn Nhược công lao. Nếu không phải nàng tổng kết thi đại học viết văn kỹ xảo cũng ở trường học thi hành, chúng ta trường học viết văn sao có thể khảo đến tốt như vậy? Phó Hâm nói, là như thế này. Lữ hiệu trưởng nghe vậy, gật gật đầu, vỗ đùi nói, này đệ tử tốt liền nói cái luyến ái đều cùng nhân gia không giống nhau. Nhân gia yêu đương thành tích giảm xuống, nàng yêu đương thành tích bay lên. Có thể thấy được nàng bạn trai đối nàng ảnh hưởng là chính diện. Bàn Nhược đương nhiên không biết chính mình bị Mạc Danh khen ngợi một đốn, Hoắc Ngộ Bạch càng là không thể tưởng được, hắn Mạc Danh trở thành Lữ hiệu trưởng trong mắt, hảo bạn trai đại danh tử. Bàn Nhược đánh điện thoại, nhưng mà, đánh vài thanh cũng chưa truyền được, nàng nghi hoặc mà buông điện thoại, không biết Hoắc Ngộ Bạch ở vội cái gì. Lúc này, cửa bỗng nhiên truyền đến ầm ầm ầm thanh âm, nàng sửng sốt một chút, mở cửa vừa thấy, chỉ thấy có một đội công nhân đang ở chuyển nhà cụ tiến vào. Chẳng lẽ có người chuyển nhà? Bàn Nhược sửng sốt một chút, nàng nhớ rõ này building sở hữu phòng ở đều bán đi ra ngoài, hẳn là không có phòng trống mới đúng. Đêm đó, Hoắc Ngộ Bạch đều không có gọi điện thoại lại đây, Bàn Nhược xem xong thư, sớm lên giường nghỉ ngơi. Ngay kế sáng sớm, đột nhiên có người ấn chuông cửa. Bàn Nhược nhìn mắt đồng hồ báo thức, mới 8 giờ, thời gian này điểm người nhà căn bản sẽ không tới quấy rầy nàng. Bàn Nhược nghi hoặc mở ra cửa phòng, chỉ thấy một thân hưu nhàn giả dạng Hoắc Ngộ Bạch, chính bưng một cái cơm tây bàn, đứng ở cửa. Hoắc Ngộ Bạch. Bàn Nhược kinh ngạc mà liếc mắt cái kia đại hình vuông cơm tây bàn thượng chiên trứng cùng bò bít tết ý mặt. Hoắc Ngộ Bạch mặt không đổi sắc mà đi vào tới. Đi rửa mặt. Nga. Bàn Nhược mới vừa rời giường, trong óc còn có điểm không phục hồi tinh thần lại, nàng đi vào toilet, thẳng đến rửa mặt hảo, nhìn đến trong gương cái này xanh miết khuôn mặt, mới hậu chi hậu giác mà nghĩ đến, xuyên hưu nhàn trang Hoắc Ngộ Bạch còn rất xoái. Rửa mặt sau khi trở về, Hoắc Ngộ Bạch đã chuẩn bị tốt bữa sáng, trừ bỏ vừa rồi kia một mâm mị thực ngoại, cư nhiên còn có một ly sữa đậu nành. Sữa đậu nành phối hợp cơm tây. Hoắc Ngộ Bạch thấy nàng nghi hoặc, trầm giọng nói, ngươi còn ở trường thân thể, uống cà phê đối với ngươi không chỗ tốt, uống điểm sữa đậu nành dưỡng dạ dày. Bàn Nhược còn có chút không phục hồi tinh thần lại, thẳng đến Hoắc Ngộ Bạch đem chiếc đũa nhét vào tay nàng, thúc giục nói, chạy nhanh ăn, lại không ăn liền lạnh. Ngươi không ăn? Ta ăn qua. Hoắc Ngộ Bạch nhếch môi, ngồi ở trên sofa, một cặp chân dài giao điệp ở bên nhau, đôi tay giao nhau tạo thành chữ thập đặt ở trên tay, một bộ nhàn tản tư thái. Sau một lúc lâu, thấy nàng buông bộ đồ ăn, Hoắc Ngộ Bạch tay không ngừng ở trên đùi gõ, một bên mãn không thèm để ý hỏi, hương vị như thế nào? Bàn Nhược trầm ngâm một lát, ăn ngay nói thật, còn hành, chính là có điểm hàm. Khả năng nhất thời tay run, không khống chế tốt dùng muối lượng. Hoắc Ngộ Bạch thực nghiêm túc mà nói, cơm nước xong, Bàn Nhược đi giặt sạch mâm. Sau khi trở về, nàng bắt tay rôi đến Hoắc Ngộ Bạch trước mặt. Người giúp ta nhìn xem, này có phải hay không văn vật? Từ đâu ra? Hoắc Ngộ Bạch nhẹ nhàng dắt nàng trắng nón mảnh khảnh tay. Bàn Nhược hít mắt, đúng sự thật nói, chính là lần trước kia phê văn vật, lúc ấy bị hai cái công nhân trộm lấy ra tới, sau đó chiêu âm khí, ta giúp bọn hắn giải trừ mối họa sau, trong lúc vô ý đem thứ này cấp thu về mình có, nói cách khác, hiện tại này nhẫn cùng ta trên cổ vòng cổ, tựa hồ chỉ nhận ta này một cái chủ nhân. Đặc biệt là cái này nhẫn. Bàn Nhược dùng sức đi xuống trích, lại như thế nào đều trích không xuống dưới. Chính ngươi thấy được, trích không xuống dưới, nhưng có thể tùy ý chuyển động. Hơn nữa ta có một loại ảo giác, tổng cảm thấy này nhẫn cùng ta ngón tay phi thường gián sát, thật giống như chuyên môn vì ta định chế giống nhau. Bàn Nhược giống như suy tư, nói tiếp, đương nhiên ta tưởng nộp lên, nhưng bởi vì bắt không được tới chỉ có thể từ bỏ, ngươi có thể nhìn ra đây là thứ gì sao. Hoắc Ngộ Bạch liếc này nhẫn liếc mắt một cái, trầm giọng nói. Này mặt trên đồ án nhưng thật ra thực thần bí, thoạt nhìn giống mô kiện pháp khí. Ta cũng nghĩ tới cái này khả năng, nhưng nếu là pháp khí, kia rốt cuộc nên dùng như thế nào? Ta trước mắt chỉ thu phục nó, lại không sử dụng quá, hơn nữa nếu là pháp khí, thứ này như vậy có linh tính, thế nhưng có thể đủ chủ động nhận chủ nhân, kia hẳn là cái thực nổi danh pháp khí mới đúng, nhưng ta ở pháp khí bảng xếp hạng thượng, lại chưa thấy qua như vậy đồ vật. Bàn Nhược nói, Hoắc Ngộ Bạch cầm lấy một cái di động, đêm này nhẫn cùng vòng cổ chụp xuống dưới. Ta hiện tại không thể cho ngươi khẳng định hồi đáp, chờ ta quay đầu lại tra xét tư liệu, lại nói cho ngươi. Hảo. Bàn Nhược nói xong, lúc này mới hậu chi hậu giác mà nói, đúng rồi, ngươi như thế nào sớm như vậy liền tới rồi. Hơn nữa bưng một chồng đồ ăn lại đây, như thế nào vẫn là nhiệt. Hoắc Ngộ Bạch khơi mào khoe môi, hẹp dài thâm trong mắt có rõ ràng ý cười, hắn nói. Hoắc Thái Thái, ngươi cũng biết quá muộn giác, ngươi chẳng lẽ không biết. Ta ngày hôm qua liền dọn đến ngươi trên lầu sao? Cái gì? Bàn Nhược thạch hóa. Hoắc Ngộ Bạch tấn điện động thang thời điểm, vừa vặn gặp được ra cửa mua đồ ăn Vương Minh Hạ, bởi vì tầng này thang máy chỉ có nhà bọn họ người dùng. Vương Minh Hạ thấy người sống sửng sốt một chút, lại nhìn kỹ, này không phải kia trăm năm thế gia hậu nhân Hoắc Ngộ Bạch sao? Vương Minh Hạ thiếu nữ tâm tức khắc bay lên, nàng cười chào hỏi, sớm a, Hoắc tiên sinh. Sớm, Vương tiểu thư. Hoắc Ngộ Bạch đối nàng gật đầu mỉm cười. Một thân hưu nhàn trang Hoắc Ngộ Bạch nhìn như không như vậy khó tiếp cận, Vương Minh Hạ thầm nghĩ, tiểu muội ánh mắt cũng không tệ lắm, tìm cái như vậy soái, khác không nói, liền cưới về nhà phóng, cũng đủ cảnh đẹp ý vui. Lúc này, nàng đỗng nhiên nghĩ tới cái gì, biểu tình sửng sốt, nhìn về phía Hoắc Ngộ Bạch phía sau bàn nhược ra cửa phòng, giật mình mà nói, ngươi từ bàn nhược trong phòng ra tới. Hoắc Ngộ Bạch cười gật đầu. Vương Minh Hạ ngẩn ra, sáng sớm tinh mơ, Hoắc Ngộ Bạch từ bàn nhược trong phòng đi ra, còn biểu tình thỏa mãn, khỏe miệng ngậm cười. Xong rồi. Thủ 18 năm hảo cải trắng vẫn là bị heo, nga, không, bị nam nhân cấp thu hoạch đi. Thật sự. Vương Minh Hạ trừng lớn hai mắt, kinh ngạc đến muốn kêu đi lên, ngươi thật là từ bàn nhược trong phòng ra tới. Ân. Hoắc Ngộ Bạch hít mắt, thập phần khẳng định. Vương Minh Hạ tức khắc thạch hóa. Lúc này, thang máy hướng lên trên đi, Hoắc Ngộ Bạch vào thang máy, nói, tài kiến. Lưu lại Vương Minh Hạ tiếp tục ngốc đứng ở tại chỗ. Hoắc Ngộ Bạch đi vào lầu 2, mới vừa mở cửa, Triệu Minh Viễn liền đi tới, vội vàng hỏi, thế nào? Đại sư nói tốt ăn sao? Hoắc Ngộ Bạch thật sâu mà liếc mắt nhìn hắn, ngữ khí không vui, nàng nói có điểm hàm. Hàm? Nàng còn nói khác sao? Nàng nói còn hành. Còn hành? Cứ như vậy. Chưa nói điểm khác. Triệu Minh Viễn thập phần không thể tin được, hắn liếc mắt Hoắc Ngộ Bạch sắc mặt, cả giận, ngươi cực cực khổ khổ từ 5 giờ chung liền rời giường, còn đem ta bước lại đây, cưỡng bách ta dạy cho ngươi chiên trứng gà chiên bò bít tết, cuối cùng nàng cũng chỉ là ăn xong, nói câu còn hành. Triệu Minh Viễn đầy đất xoay quanh, ta cảm thấy đi, đại sư có đôi khi quá hà khắc rồi. Ngươi lần đầu tiên nấu cơm, cũng không cổ vũ một chút, từ từ. Ngươi nên sẽ không nói cho nàng đây là ngươi xử nữ tú đi. Hoắc Ngộ Bạch không có trả lời, chỉ ánh mắt nặng nề, hồi lấy hừ lạnh. Đến. Ta nói đi. Triệu Minh Viễn thật là phục bạn tốt. Lần đầu tiên yêu đương người thật đáng sợ. Nói xong, hắn ngáp một cái, được rồi, ta không cùng các ngươi chơi, ta cái này độc thân người đến trở về ngủ. Gần nhất, giới giải trí thực náo nhiệt. Ngắn ngủ nửa tháng công phu, giới giải trí cư nhiên có tam đối phu thê muốn kết hôn, này không, bởi vì việc này, mỗi cái truyền thông đều tiến hành rồi thâm nhập đưa tin. Bởi vì này đó minh tinh đều là có chút địa vị thiên vương cấp nhân vật, bởi vậy, giải trí tuần san như vậy giải trí sách báo quả thực là cười đều có thể cười tỉnh, tam đối minh tinh phu thê trước sau kết hôn, từ hôn lễ chuẩn bị liền có thể bắt đầu đưa tin, mai cho đến cuối cùng đại hôn hoàn thành, có thể đưa tin nội dung. Nhiều, từ quần áo đến châu báu đến bạn lang phụ dâu, lại đến hiện trường hoa nghệ bố trí, cái nào không hút tỉnh. Liền tại đây lập tức, này đó tuần san nhóm phát hiện một kiện việc lạ, như thế nào này tam đối phu thê kết hôn. Châu báo tài trợ nhãn hiệu đều là một cái kêu bờ giờ châu báo công ty, đây là cái gì thẻ bài, tựa hồ trước nay cũng chưa nghe qua. Trong lúc nhất thời, không ít giải trí phóng viên đều đối cái này nhãn hiệu tiến hành rồi thâm nhập khai quật, lúc này mới phát hiện, ta dựa. Nhân ra còn không có thượng tuyến bán đâu. Nói cách khác, cái này thẻ bài vừa mới thành lập, liền cấp thiên vương cung cấp châu báo kim cương tài trợ, như vậy tân thẻ bài, nói như vậy kiểu dáng cùng chất lượng đều không được, sản phẩm trong nước nhãn hiệu sao, đại gia hiểu được. Lên không được mặt bản, chính là, đương này đó kiến thức rộng rãi giải trí các phóng viên nhìn kỹ mấy ngày này vương trang sức, lại sợ ngây người, ta dựa. Này đó châu báu cũng quá đẹp đi. Kim cương cắt dịch quá hoàn mỹ, hảo lóe. Thiết kế cũng quá tân triều. Lớn mật. Còn có thiết kế lý niệm cũng quá ngưu bức, cách điệu. Còn có này nhãn hiệu lý niệm, cả đời chỉ một quả. Mấy ngày này vương ở kết hôn thời điểm đều tuyên thệ, chính mình chỉ biết vì lao bà ở bờ giờ mua châu báu. Cũng chỉ sẽ mua cho chính mình lão bà, bởi vậy, nàng là hắn cuộc đời này duy nhất tình cảm chân thành. Nghe xong lời này, sở hữu các fan đều sợ ngây người, đây là gì nhận A? Cả đời cũng chỉ có thể mua một lần. Còn nhiều không bán. Dựa. Ngươi cũng quá làm bộ làm tịch. Các fan trong lòng tò mò, đều tưởng tìm tòi đến tuột cùng, xem này thần bí nhận rốt cuộc trường gì dạng. Các nhà truyền thông lớn thấy mọi người đều chú ý châu báu, ngược lại không thế nào quan tâm vở kịch lớn váy cưới, lập tức. Đại gia liền bắt đầu đến mạch điển công ty, thâm nhập đưa tin, phải biết rằng, bàn nhược không thiếu tiền, giống nhau công ty đối các phóng viên nếu hảo khí một chút, các phóng viên tổng có thể đem bản thảo viết đến tốt một chút, mà mạch điển đâu, không tiễn tiền, trực tiếp đưa nhẫn kim cương. Những cái đó nhẫn kim cương rất lớn, đặt ở trong tiệm chỉ sợ giá trị vài vạn đi. Thật là lóe mù bọn họ mắt chó. như vậy thổ hào, thật sự hào sao? Lần đầu tiên nhìn thấy có công ty đưa nhẫn kim cương. Các phóng viên thu nhẫn kim cương về sau, đương nhiên ngượng ngùng nói nhân ra không tốt, nhưng sự thật cũng là như thế, bờ giờ châu báo thật sự rất lớn bài, kim cương thiết công đều thực hoàn mỹ, đặc biệt khi bọn hắn tham quan xong bờ giờ nhà xưởng sau, càng là đổi mới thế giới quan. Lớn như vậy đầu tư, này công ty cũng quá tài đại khí thô đi. Cư nhiên liền mà cùng nhà xưởng đều là chính mình. Giống nhau công ty nhiều nhất cũng chính là tìm cái xưởng gia công mà thôi. Đại bộ phận tạp chất đều đối bờ giờ châu báo làm thâm nhập chuyên đề phỏng vấn. Bọn họ nhiều phương diện phân tích bờ giờ châu báo ưu thế, cũng đem vài vị thiên vương nhẫn kim cương phóng đại, phân tích này thiết kế, còn đem chủ đánh sao trời hệ liệt, cũng phóng đại đặt ở báo chí thượng. Mọi người xem báo chí, đương nhiên trong lòng ngứa, đặc biệt là năm một trích nội dung chính kết hôn, mắt thấy nhẫn còn không có mua, liền nghĩ đến bờ giờ tới mua nhẫn kim cương, chính là sau khi nghe ngóng, cái gì? Nhân ra không có cửa hàng thật, chỉ có shop online. Trên mạng mua sắm có thể hay không có hàng giả? Yên tâm, nhân ra 15 thiên vô điều kiện lui khoản, còn hóa đến phó khoản miễn bưu phí, mua đồ vật, bên trong tương quan kim cương giám định giấy chứng nhận đều phi thường đầy đủ hết, tóm lại một câu, mua ngươi sẽ không có hại. Mua ngươi sẽ không mắc mưu. Nhưng là, tưởng mua cũng đến có thể mua được mới được, nhưng vấn đề mấu chốt là, bờ giờ còn không có bắt đầu bán đâu. Vì thế, trong lúc nhất thời, quốc nội xuất hiện một cái quái hiện tượng, rất nhiều người thế nhưng nắm chặt tiền bao chờ một cái nhật tử đã đến. Vì thế, ở bàn nhược vì công ty cùng nhãn hiệu bấm tay tính toán, tuyển cái kia ngày hoàng đạo tới rồi thời điểm, mạch điền công ty bờ giờ châu báo chính thức thượng tuyên bán. Bán cùng ngày, kế hoạch bộ cấp xuất khẩu hào. Mua 1 vạn đưa nhẫn kim cương, mua 2 vạn đưa kim cương đối giới, mua 3 vạn đưa kim cương vòng cổ, mua 4 vạn đưa kim cương vòng tay. Mua 500 vạn, đưa lão bản nương. Chương 112. Giống nhau đại sự tình bàn nhược đều nhất nhất hỏi đến, nhưng tỉ như tuyên truyền khẩu hiệu loại này việc nhỏ, nàng đều là làm phía dưới công nhân chính mình đi quyết định. Đương nàng sáng sớm lên, mở ra trang web, nhìn đến công ty cấp ra khẩu hiệu khi, một ngụm thủy phun tới, cái gì kêu mua 500 vạn đưa lão bản nương. Nhóm người này, thật nên tấu. Bàn nhược lắc lắc đầu, hơi có chút dở khóc dở cười, rồi sau đó nàng tiếp tục xem trang web giao diện. Chỉ thấy trang web thượng tiêu thụ số lượng vẫn luôn ở gia tăng, chỉ dùng nửa giờ thời gian, chủ đánh sao trời hệ liệt đã toàn bộ bán khánh, rồi sau đó, liên tiếp có thương phẩm bán khánh. Đang lúc bàn nhược phỏng đoán khi nào, trang web sở hữu thương phẩm có thể đều bán xong, bỗng nhiên, tiêu thụ bộ gọi điện thoại tới. Bên kia, Nguyên Trạch vội la lên, Vương Tổng. Ngài mau lên mạng nhìn xem. Chúng ta trang web đã xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện. Bàn nhược cho mày. Xảy ra chuyện gì? Nàng mở ra trang web vừa thấy, chỉ thấy trang web sở hữu thương phẩm đều biểu hiện bán khánh chữ, sở hữu đồ vật đều bị người chụp hết. Một kiện không dư thừa. Liên cái cha cũng chưa dư lại. Này sao lại thế này? Không có khả năng như vậy đoạn thời gian nội, tất cả đồ vật đều bán xong rồi. Phải biết rằng, nàng từ nước ngoài mời đến cắt kim cương sư phụ già, mỗi ngày tăng ca thêm giờ, chuẩn bị hồi lâu, mới chuẩn bị này đó sản phẩm. Ngày đầu tiên bán, rất nhiều người tuy rằng tâm động, nhưng dù sao cũng là giá cả xa xỉ châu báu trang sức, lại không phải mấy đồng tiền vỡ, đại bộ phận người đều ôm quan vọng thái độ, nguyên bản bàn nhược đối tiêu thụ hiện trạng đã đủ vừa lòng, ai biết, đồng nhiên, toàn bộ ban khánh. Rốt cuộc sao lại thế này? Bàn nhược điểm đi vào vừa thấy, chỉ thấy giao dịch giao diện thượng biểu hiện, sở hữu đồ vật đều là một người mua sắm. Có phải hay không người ác ý chụp được? Bàn nhược nghĩ, đưa tiền nguyên cắt gọi điện thoại, tiền nguyên cắt. Cha cha người kia là ai? Điện thoại kia đầu, tiền nguyên cắt biểu tình cùng ngữ khí có chút vi diệu. Hắn khụ khụ nói, cái kia, Vương Tổng, ngài không biết người kia là ai. Ta sao có thể biết? Bàn nhược ngẩn ra, không rõ hắn như vậy hỏi ý đồ. Ngạch, thật không biết nói, kia ngài chờ hạ, ta chụp cái đồ vật cho ngài nhìn xem. Bàn nhược bên này vào không được trang web hậu trường, bởi vậy, đương nàng nhìn đến tiền nguyên cắt từ trang web hậu trường chụp tới, vị này đem sở hữu thương phẩm đều mua người tin tức khi, nàng ngẩn ra, thật lâu không phục hồi tinh thần lại. Chỉ thấy trên ảnh chụp biểu hiện. Thu hóa địa chỉ, mã hóa bưu chính, điện thoại, thu kiện người, Hoắc Ngộ Bạch. Là Hoắc Ngộ Bạch. Bàn nhược trong ánh mắt có rõ ràng kinh ngạc, nàng lại lần nữa cờ lật mở trang web, xác định đem tất cả đồ vật đều chụp được người đúng là Hoắc Ngộ Bạch. Nhưng mà, hắn làm như vậy nguyên nhân là cái gì? Bàn nhược suy tư, rồi sau đó nàng trong đầu linh quang chợt lóe, đôi mắt đột nhiên ngắm hướng trang web trang đầu tuyên truyền đồ, mặt trên mấy cái chữ to phá lệ thấy được, mua 500 vạn đưa lão bản nương. Mà Hoắc Ngộ Bạch chụp được kim ngạch là nhiều ít? Bàn nhược lại lần nữa nhìn hạ tiền nguyên cắt phát tới ảnh chụp, chỉ thấy mặt trên viết 500000134, vừa lúc thấu đủ 500 vạn. Bàn Nhược nhìn trước mắt con số, có chút dở khóc dở cười. Chẳng lẽ Hoắc Nộ Bạch đúng là bởi vì cái này tuyên truyền khẩu hiệu mới mua 500 nhiều vạn đồ vật. Nàng dở khóc dở cười cũng liền thôi, nhưng khó xử chính là bờ giờ công nhân, đại gia đang chuẩn bị giao hàng đâu, vừa thấy người này đem tất cả đồ vật đều chụp được, hơn nữa chụp kim ngạch vừa lúc vượt qua 500 vạn, việc này thực rõ ràng, nhân ra chính là hướng về phía tuyên truyền khẩu hiệu tới. Nhớ trước đây, bọn họ sở dĩ dám hô lên ai mua 500 vạn liền đưa lão bản nương. Đúng là đoán chắc không ai sẽ mua nhiều như vậy tiền A. Lại nói tiếp, này bất quá là một loại marketing thủ đoạn A. Là một loại manh lưới. Là một loại vui đùa. Chỉ là trang web kế hoạch tốt đẹp công ở khai trường chi sơ vì trợ hứng, mới nghĩ ra được khẩu hiệu, là ai như vậy không có hài hước tế bào, cư nhiên đem loại này lời nói thật sự, chụp được 500 nhiều vạn đồ vật. Như vậy, vấn đề tới. 500 vạn châu đáo đảo không dọa người, nhưng chẳng lẽ thật muốn đem lão bản nương đưa ra đi. Nhưng là, nếu không đem lão bản nương đưa ra đi nói, kia chẳng phải là bị nghi ngờ có liên quan giả dối tuyên truyền, chẳng phải là sẽ bị người bắt lấy nhược điểm. Bởi vậy, bờ giờ công nhân nhóm toàn thể phạm sầu, cái này làm cho người như thế nào giao hàng A. Tổng không thể đem lão bản nương cấp đóng gói phát đi thôi. Bờ giờ phía trước ở các nhà truyền thông lớn tuyên truyền đều phi thường hòa bạo, bởi vậy, bờ giờ bắt đầu thượng tuyến tiêu thụ về sau. Sở hữu truyền thông đều thập phần chú ý cái này trang web bán tình huống, ngày này, không ít phóng viên các bằng hữu buổi sáng rời giường sau, mở ra trang web tính toán nhìn xem mỗi dạng đồ vật bán ra vài món, cũng không phải bọn họ không xem trọng, hơn nữa internet mua sắm còn không có trở thành thói quen, lại là châu báu vật như vậy, ai dám lại trên mạng mua. Mà khi bọn họ nhìn đến toàn bộ thương phẩm bán khánh trước khi, cũng không dám tin tưởng hai mắt của mình. Đây là có chuyện gì? Bị người chụp xong rồi. Chỉ khai bán không đến một giờ thời gian. Ta dựa. Bờ giờ công ty rốt cuộc đang làm cái quỷ gì, sao có thể như vậy hỏa bạo đâu. Mà đương cẩn thận phóng viên phát hiện cư nhiên có người chụp 500 vạn thương phẩm sau, mọi người đều sợ ngây người. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngửi được đầu để tin tức hương vị. Vì thế, đại gia sôi nổi bắt đầu đưa tin chuyện này. Giải trí tuần san phóng viên Tiêu Tiêu bắt đầu viết bản thảo, kéo tơ lột kén mà tự thuật bờ giờ bắt đầu bán đến toàn bộ bán xong toàn bộ trải qua. Từ bờ giờ sản phẩm phân tích đến bờ giờ marketing thủ đoạn. Ở trong mắt nàng, bờ giờ sở dĩ như vậy khối bán xong, đều là bởi vì một cái marketing thủ đoạn, đói khát marketing. Đúng vậy, đói khát marketing. Cái này trang web sở dĩ đổ vật vừa lên giá liền bán xong, khẳng định là vì điếu người tiêu thụ ăn uống. Rất đơn giản sao, vật lấy hy vi quý, mọi người đều tưởng mua, nhưng chờ ngươi do dự thời điểm, lại đổi mới trang web vừa thấy, nhân ra căn bản không cho ngươi phản ứng thời gian. Cũng đã bán xong rồi. Cái này hảo. Sở hữu không mua được người đều chụp đùi, hối hận chính mình vì cái gì không còn sớm điểm xuống tay. Nhưng là Tiêu Tiêu không rõ chính là, liền tính cái này trang web đói khát marketing, chính mình tìm tài khoản đi chụp chính mình trang web đồ vật, xây dựng ra một loại không đủ bán biểu hiện giả dối, nhưng vì cái gì như vậy ngốc, cư nhiên chỉ tìm một cái tài khoản tới chụp. Trong lúc nhất thời, trên mạng các đại diễn đàn đều nháo điên rồi, mọi người đều nói bờ giờ châu đáo tiêu thụ ký lục là giả. Đều nghi ngờ bờ giờ chính mình cho chính mình lăng xê. Tất cả mọi người nói bờ giờ làm như vậy là đi không lâu dài. Tiêu Tiêu nguyên bản cũng là như vậy cho rằng, nhưng nàng một cái bằng hữu muội muội ở mạch điển công ty đi làm, theo hắn muội muội lộ ra, nói này công ty cũng không có đói khát marketing, cũng không có tìm tài khoản tới soát đơn tử. Này hết thảy đều là thật sự. Tiêu Tiêu nghe thấy cái này tin tức khi, không thể tin được, thẳng đến bằng hữu muội muội thần bí mà nói. Nghe nói, mua đồ vật người là nhìn chúng trang web trang đầu tuyên truyền khẩu hiệu mới đi chụp. Hơn nữa người này là chúng ta lão bản nương bạn trai. Cho nên, thật sự không phải marketing. Chỉ là nhân gia biến tướng tú ân ái mà thôi. Ta xê. Tiêu Tiêu trong lòng mắng một câu, ai như vậy biến thái cư nhiên hoa 500 vạn đi mua bạn gái cười. Loại này nam nhân vẫn là người sao. Loại này nam nhân tồn tại liền không khoa học. Loại này nam nhân, có thể hay không cho nàng tới một tá. Tiêu Tiêu lúc này mới phát hiện chính mình đào sai rồi phương hướng, vì thế, nàng lại lần nữa thâm nhập khai quật, cuối cùng chứng thực, nguyên lai việc này thật sự không phải bờ giờ công ty cố ý vì này. Vì thế, Tiêu Tiêu càng hưng phấn. Như vậy sự ước chừng đủ nàng đưa tin một tháng. Nàng lại ngửi được đầu đề hương vị. Tiêu Tiêu kích động vạn phần, chạy nhanh từ nhỏ nói tin tức hỏi tham gia người này tư liệu, rồi sau đó đương nàng nhìn đến người khác phát tới danh sách khi, sửng sốt một chút. Là Hoắc Tổng. Hoắc Nộ Bạch. Hoắc thị châu đáo cái kia Hoắc Tổng. Trăm năm thế gia cái kia Hoắc Tổng. Này Hoắc gia không phải cũng là làm châu đáo phỉ thúy làm giàu sao. Mà bờ giờ tuy rằng là làm kim cương, nhưng khó tránh khỏi về sau sẽ không làm phỉ thúy linh tinh, nói cách khác hai nhà xem như đồng hành A. Theo lý thuyết không phải nên lẫn nhau chém giết sao. Như thế nào Hoắc thị thiếu đông gia cư nhiên tới mua bờ giờ châu báo đồ vật. Còn có, bờ giờ không phải được xưng nói, một người nam nhân chỉ có thể bằng vào thân phận chứng mua một cái nhẫn sao. Cái gọi là cả đời chỉ một quả. Cả đời một lần tình cảm chân thành. Như vậy, này Hoắc Nộ Bạch mua nhiều như vậy, là như thế nào chụp được tới. Tiêu Tiêu đánh tiếp nghe, lúc này mới phát hiện, gần nhất Hoắc Tổng tìm không ít người muốn số thẻ căn cước. Này! Động càn qua lớn như vậy. Chẳng lẽ Hoắc Tổng là tới thật sự? Tiêu Tiêu nhớ rõ này Hoắc Tổng là trong vòng giá trị con người tối cao hoàng kim người đàn ông độc thân. Nhiều năm như vậy, cũng chỉ có Tô Y Y mỗi lần lên sân khấu đều sẽ buộc chặt Hoắc Nộ Bạch tới lang xê. Nhưng Hoắc Nộ Bạch đã sớm đối ngoại tuyên bố hai người không một mao tiền quan hệ. Hơn nữa, sở hữu tưởng khai quật Hoắc Nộ Bạch tư liệu truyền thông, đều chỉ có thể đào đến ra lông. Nói cách khác đây là cái cực kỳ chú trọng nam nhân. Như vậy, hắn làm như vậy. Là hạ quyết tâm nhận chuẩn bờ giờ. Công ty lão bản nương. Từ từ. Tiêu Tiêu lại phát hiện một kiện đến không được sự tình. Bờ giờ công ty lão bản nương cư nhiên là cái nữ. Ai có thể nói cho nàng, này không phải thật sự. Tóm lại, Tiêu Tiêu lập tức viết một thiên bản thảo, giảng thuật chuyện này trải qua, đưa mọi người xem đến xí nghiệp thiếu tổng vì tán gái cư nhiên hoa 500 vạn khi. Trên diễn đàn lại một lần nổ mạnh. Này thiếu tổng nên sẽ không lại là cái S bờ phú nhị đại đi. Trên lầu mới ép bờ. Hoắc tổng ngươi không biết sao. Là Hoắc gia này một thế hệ trưởng môn nhân. Hoắc thị châu báo đồng sự. Cổ Lang Hiên cũng là hắn ở quản lý. Ta đã từng đi cổ Lang Hiên bán đồ cổ khi, xa xa nhìn thấy hắn liếc mắt một cái. Má ơi! Thật là kinh vi thiên nhân. Trên lầu khuyết đại đi. Liên tính là xoái, lại có thể xoái đến bộ dáng gì đâu. Đại gia đối phú nhị đại đều tương đối khoan dung, đều cảm thấy như vậy có tiền người, chỉ cần lớn lên có thể xem. Liền tính là rất tuấn tú. Ta chứng minh hai lâu nói chính là thật sự, ta trong máy tính còn có một chương Hoắc tổng đồ đâu, là Hoắc thị công nhân liều chết chụp lén. Vì thế, bốn trên lầu truyền một chương Hoắc Nộ Bạch đồ, này chương đồ rất mơ hồ, như là cách 100 mét chụp lén, liền mặt đều thấy không rõ, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến ngũ quan hình dáng cùng dáng người, nhưng mà, đều nói vong hưu đôi mắt là sáng như tuyết, chính là như vậy một chương mơ hồ đồ, giống như trọng bàng bom giống nhau. Ở trên mạng nổ mạnh mở ra, cũng khó trách, đại gia trước kia tuy rằng biết Tô Y hai tiếng đối tượng là Hoắc thị châu báo Hoắc tổng, nhưng vị này Hoắc tổng thực thần bí, vẫn luôn chỉ nghe kỳ danh không thấy một thân, cái này, đại gia rốt cuộc nhìn đến Hoắc Nộ Bạch ảnh chụp, mọi người cùng nhau kinh hô. Hào soái, khó trách Tô Y hay muốn vẫn luôn quấn lấy nhân ra đâu. Cho ai đều có thể buông tha loại này cực phẩm nam nhân a. Vì thế, trên mạng thảo luận tiếp nháy mắt bao lâu, mọi người đều nhất trí bỏ qua Hoắc Nộ Bạch vì bác bạn gái cười, chụp được 500 nhiều vạn châu báu. Này chẳng qua là hắn thâm tình chứng minh, như vậy thâm tình nam nhân ngươi đáng giá có được. Đến nỗi bạn gái, đó là ai a? Không có hứng thú biết. Vì thế, sở hữu báo chí đều bắt đầu đưa tin Hoắc Nộ Bạch tương quan sự tình, nhưng mà, tất cả mọi người đến Hoắc thị tới ước một cái về Hoắc Nộ Bạch sưu tầm, lại đều bị cự chi ngoài cửa. Nhưng mà, những việc này, bàn nhược đều không chú ý, vợ giờ công nhân tuy rằng chú ý, nhưng bọn hắn trước mắt lại có một cái hiện thực vấn đề. Nhân ra Hoắc tổng chụp 500 nhiều vạn đồ vật, cung cấp ra bất đồng thân phận chứng, hoàn toàn phù hợp công ty yêu cầu. Nhưng đến nơi nào tìm lão bản nương cho hắn phát qua đi. Nhưng mà, trang web công nhân chính mình chế tạo vấn đề, vì cũng muốn chính mình giải quyết, tuy rằng bàn nhược tuổi không lớn, nhưng bọn họ tuyệt đối không có cái này lá gan đi thỉnh giáo nàng, lão bản nương, muốn hay không đem ngươi đưa qua đi. Trong lúc nhất thời, mấy cái tổng giám cùng hóa đến phó khoản chuyển phát nhanh cùng nhau tới cửa bái phòng. Khi bọn hắn đi vào Hoắc Nộ Bạch tiểu khu khi, Tiền Nguyên cắt sửng sốt một chút. Đúng vậy. Hắn như thế nào không nhớ tới, đây là Vương Tổng địa chỉ, nhưng mà, Hoắc Nộ Bạch điền địa chỉ, cư nhiên ở Vương Tổng ra trên lầu. Tiền Nguyên cắt nhất thời có chút choáng váng, hắn ấn động chuông cửa, thực mau, môn mở ra, Hoắc Nộ Bạch một thân tây trang đứng ở phòng trong. Hắn ánh mắt nặng nề, một bộ thượng vị giả khí thế, Tiền Nguyên cắt thấy, lập tức cung kính mà nói. Hoắc Tổng, ngài ở chúng ta trang web mua đồ vật tới rồi. Hoắc Nộ Bạch quét mắt kia mấy dương đồ vật, nghiêng người nói, dọn tiến vào. Tiền Nguyên cắt chạy nhanh cùng vài vị tổng giám cùng nhau đem đồ vật cấp dọn đi vào. Hoắc Tổng, muốn hay không ta cho ngài kiểm kê một chút? Không cần. Kia. Đồ vật đặt ở này, ngài trước thanh toán khoản, chúng ta liền có thể đi rồi. Tiền Nguyên cắt châm trước nói. Hoắc Nộ Bạch không lên tiếng, hắn chỉ mặt vô biểu tình mà nhìn này mấy dương đồ vật. Tiền Nguyên cắt sờ không chuẩn thái độ của hắn, liền cười mỉa hướng cửa đi. Ý đồ hạ thấp chính mình tồn tại cảm. Nhưng mà, đường hắn đi tới cửa khi, phòng trong đống nhiên truyền đến Hoắc Nộ Bạch mát lạnh thanh âm. ngươi có phải hay không đã quên cái gì? Không. Không có a. Tiền Nguyên cắt vẻ mặt mờ mịt, một bộ ta không biết ngươi đang nói gì đó biểu tình. Nguyên bản ở dưới lầu nghĩ việc này nên xử lý như thế nào bàn nhược, bỗng nhiên nhận được Hoắc Ngộ Bạch điện thoại. Uy. Bàn nhược ngữ khí bình tĩnh. Hoắc Ngộ Bạch trầm thấp lười biếng thanh âm từ mịt rổ phổn kia đầu chuyển tới. Vương Tổng, các ngươi công ty tựa hồ lậu phát một thứ. Bàn nhược mặt vô biểu tình mà nắm chặt mịt rổ phổn, rồi sau đó nhướng mày, ra vẻ không biết mà nói, Nga. Hoắc Tổng chỉ giao cho. Ta nhớ rõ quý công ty trang web thượng chính là rõ ràng viết, mua 500 vạn đưa lão bản lương. Hoắc Ngộ Bạch hừ nhẹ một tiếng, Vương Tổng, nói chuyện cũng không thể không giữ lời a. Bàn nhược nghẹn một chút, từ nhìn đến Hoắc Ngộ Bạch chụp 500 vạn về sau. Nàng liền chờ Hoắc Ngộ Bạch tới tìm chính mình, mà nàng suy nghĩ một ngày, cũng không nghĩ tới nên như thế nào giải quyết vấn đề này. Hai người trầm mặc hồi lâu, trong lúc nhất thời, mịt rồ phổn chỉ có đối phương tiếng hít thở. Đồng nhiên, bàn nhược sắc mặt bình tĩnh mà giơ lên khóe môi, thanh âm như nhau thường lui tới, Hoắc Tổng. Thiếu như thế nào? Ở ta từ điển, chưa bao giờ có thiếu cái này tự. Hoắc Ngộ Bạch hít mắt, thái độ kiên quyết, khẩn trào không bỏ. Còn nữa, Vương Tổng. Ngươi lấy cái gì thân phận tới thiếu ta đồ vật? Bàn nhược trệ một chút, cuối cùng, khoe miệng thượng chọn, lấy ngươi bạn gái thân phận. Lấy ngươi tương lai thê tử thân phận. Ngươi cảm thấy như thế nào? Điện thoại này đầu, Hoắc Ngộ Bạch hẹp dài thâm trong mắt tinh quang hiện lên, rồi sau đó, hắn nhấp môi, rốt cuộc mang theo ý cười nói, thực hảo. Vì thế, nghe nói là từ trước đến nay cao lãnh Hoắc Tổng, chỉ mua 500 nhiều vạn đồ vật, liền như nguyện thu hoạch một cái lão bà. Đã nhiều ngày, Vương Minh Hạ cũng thực buồn bực. Thang Cẩm Xuyên gần nhất cầm 120 vạn tiêu thụ trích phần trăm, hai người trước đó không lâu mua một bộ phòng ở, hiện tại trong tay còn có điểm dư tiền, nàng nghĩ lúc trước kết hôn khi không mua nhẫn kim cương, liền nắm lấy mua cái đối giới mang mang. Mà gần nhất, Tam Đại Thiên Vương kết hôn đều dùng một cái kêu bờ giờ châu báo nhãn hiệu, nàng lên mạng một tra, phát hiện đây là gia tân công ty, tuy rằng do dự này công ty rửa không đáng tin cậy, nhưng trong lòng còn là phi thường thích nhà này tròm sao nhẫn, đang định mua đâu, kết quả. Tất cả đều bán xong rồi. Vương Minh Hạ buồn bực không được, trang web cấp ra tin tức, nói sắp tới sẽ cho ra bổ hóa, nhưng cụ thể thời gian không định. Người chính là như vậy, càng là không chiếm được đồ vật càng là muốn. Vương Minh Hạ rất muốn bờ giờ nhẫn kim cương, hôm nay, nàng cầm bờ giờ tuyên truyền sách đi vào bàn nhược trong nhà. Ai? Đoạt cái nhẫn đều như vậy khó, thời buổi này, đại gia như thế nào đều như vậy điên cuồng. Vương Minh Hạ còn không biết trên mạng đã bái ra mua 500 vạn nhẫn kim cương người là Hoắc Ngộ Bạch. Làm sao vậy, tỷ? Bàn nhược khó hiểu hỏi. Nay không, ta tính toán ở trên mạng mua cái nhẫn, ngươi hẳn là biết đến, chính là Tam Đại Thiên Vương kết hôn khi mang kia khoản, chính là vừa định mua, kết quả liền bán xong rồi. Bàn nhược ngẩn ra, nàng nuốt khẩu nước miếng, thử tính hỏi, ngươi nói nhẫn là? Nhạ, còn không phải là bờ giờ sao? Nghe nói là sản phẩm trong nước thẻ bài, nhưng là chất lượng man tốt, kim cương phẩm chất cũng so đại bài hảo. Ta tính toán nhập một khoản. Vương Minh Hạ đem tuyên truyền sách đưa cho bàn nhược. Bàn nhược khụ khụ, túi đầu, đầy mặt chột dạ. Phải không? Nàng ánh mắt nhìn về phía nơi khác. Đúng vậy. Chúng ta công ty vài cái chuẩn bị năm một kết hôn người đều tưởng mua này khoản nhẫn kim cương. Bàn nhược à, ngươi nói, năm một trước có thể hay không lại lần nữa bán A. Hẳn là sẽ đi. Bàn nhược nói. Năm một kết hôn người rất nhiều, năm một trước là châu báo tiêu thụ mùa thịnh vượng, nhà xưởng bên kia kỳ thật đã sớm bị hảo hóa. Chỉ là bị Hoắc Ngộ Bạch như vậy một nháo, công ty tính toán nhân cơ hội nho nhỏ mà làm một chút đói khát marketing. Hy vọng như thế đi. Vương Minh Hạ nói xong, đông nhiên nghĩ tới cái gì, nàng nhìn về phía muội muội, vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu hỏi. Cái kia, bàn nhược à, ngươi cùng Hoắc Tổng đến nào một bước? Cái gì nào một bước? Bàn nhược ngẩng đầu, thân sắc bằng phẳng mà nhìn nàng. Đừng tưởng rằng tỷ tỷ không biết, lần trước ta buổi sáng ra cửa, rõ ràng nhìn đến Hoắc Tổng từ ngươi phòng ra tới. Ngươi đừng nói cho ta các ngươi là trong sạch. Vương Minh Hạ liếc muội muội, thử nói, không phải ta nói ngươi. Không nên nhanh như vậy liền cùng Hoắc Tổng phát sinh quan hệ, ai biết hắn đối với ngươi rốt cuộc có phải hay không thiệt tình. Ta không có, tỷ. Đó là hiểu lầm. Bàn nhược nghiêm túc mà giải thích một chút. Nhưng mà, Vương Minh Hạ căn bản không tin, nàng lắc đầu, cười đối bàn nhược nói. Được rồi. Tỷ là người từng trải, thật muốn là phát sinh quan hệ cũng không có gì nhận không ra người. Chỉ là ngươi nếu muốn hảo chính mình đang làm cái gì, hơn nữa, nhớ rõ kia gì thời điểm phải làm hảo bảo hộ thi thố. Bàn nhược bị nói được dở khóc dở cười, đầy mặt bất đắc dĩ. Tỷ, chúng ta thật sự không có gì. Nhưng mà, Vương Minh Hạ biên đi ra ngoài biên chớp chớp mắt, cười nói, được rồi. Không cần giải thích, tỷ đều hiểu. Bờ giờ đã thượng tuyến có 2 ngày. Ngày này, Vương Minh Hạ đi vào văn phòng, ủ rũ cụp đuôi mà ngồi vào cái bàn bên, nàng mở ra máy tính đang muốn công tác, lại phát hiện mặt khác đồng sự đều vây ở một chỗ, bắt quái cái gì? Minh Hạ, trên mạng tin tức ngươi nhìn sao? Về bờ giờ châu đáo. Tin tức? Cái gì tin tức? Vương Minh Hạ lắc đầu, ta vốn dĩ tưởng mua cái kia chòm sao hệ liệt, kết quả không cấp được, gần nhất căn bản vô tâm tình lên mạng. Ai u? Không cấp được liền không cấp được. Kia có cái gì a? Ngươi biết không? 95% người cũng chưa cấp được. Nơi này có nội tình. Đồng sự vẻ mặt kích động mà nói. Nội tình? Cái gì nội tình? Nguyên lai kia trang web lão bản bạn trai mua 500 nhiều vạn châu báu, lúc này mới dẫn tới những người khác không cấp được. Cái gì? Vương Minh Hạ kích động mà bỏ qua đi, thiệt hay giả? Đương nhiên là thật sự. Không nghĩ tới kia trang web lão bản cư nhiên là cái nữ. Hơn nữa nàng bạn trai cư nhiên là Hoắc thị châu báu thiếu đông gia. Ngươi nói có kỳ quái hay không, rõ ràng là đồng hành. Cư nhiên không nghĩ sát ngược lại yêu nhau lên. Vương Minh Hạ sửng sốt một chút, đầy mặt không thể tin được. Ngươi nói cái gì? Nàng bạn trai là ai? Hoắc thị thiếu đông gia a. Ngươi xem. Ảnh chụp đều ra tới, tuy rằng không rõ ràng lắm, nhưng là vẫn là có thể thấy được tới là cái tuyệt thế đại soái ca. Đồng sự đem màn hình hướng Vương Minh Hạ trước mắt gì gì. Vương Minh Hạ liếc mắt trên màn hình hình bóng quen thuộc, kinh ngạc đến nửa ngày chưa nói ra lời nói tới. Hán. Hoắc Ngộ Bạch là bờ giờ công ty lão tổng bạn trai. Mà nàng nhớ không lầm nói, Hoắc Ngộ Bạch là bàn nhược bạn trai, nói cách khác. Ta sát. Thế giới huyền huyễn, sao đến ổn ảo huyên náo bờ giờ châu đáo lão bản, cư nhiên là bàn nhược. Vương Minh Hạ lập tức liền ban đều không thượng, thỉnh cái giả, rồi sau đó vô cùng lo lắng mà chạy đến bàn nhược trong nhà. Bàn nhược nghe được một trận dồn dập tiếng đập cửa. Mở cửa, chỉ thấy Vương Minh Hạ biểu tình phẫn nộ mà đứng ở cửa. Bàn nhược ngần ra, kinh ngạc hỏi, thỉ, ngươi làm sao vậy? Ngươi còn hỏi ta? Ta hỏi ngươi, bờ giờ châu đáo có phải hay không ngươi công ty? Bàn nhược ngần ra một chút, thấy sự tình bộc lộ, nàng không có phủ nhận, gật đầu thừa nhận nói, là của ta. Cái gì? Vương Minh Hạ chỉ vào muội muội, cả giận, ngươi cũng quá không nghĩa khí. Ta đoạt nửa ngày không cấp được, ngươi cái này đương lão bản. Liền không thể vì ngươi tỉ tỉ đi cái cửa sau, làm ta không cần ngồi xổm trước máy tính đoạt sao. Nói xong, Vương Minh Hạ lại nói, ngươi đã là bờ giờ lão tổng, kia vấn đề đơn giản nhiều, ta trực tiếp tìm ngươi mua sắm đi. Bàn nhược nghe vậy, khu khu, ngượng ngùng mà nói, xin lỗi à, tỉ, ta trong tay cũng không hóa, toàn bộ đều bán hết. Đúng rồi, bọn họ nói, Hoắc Ngộ Bạch một người liền mua 500 nhiều vạn. Vương Minh Hạ cảm khái nói, ta một lần nhìn thấy sống bá đạo tổng tài. Vương Minh Hạ đáp ứng vì bàn nhược bảo mật, nhưng mà nàng không nghĩ tới, cùng ngày, Thang Cẩm Xuyên đi cắt lợi cao ốc một nhà công ty nói nghiệp vụ, hơn một giờ sau, hắn đi ra nên ra công ty, xa xa nhìn đến một hình bóng quen thuộc từ bờ giờ công ty đi ra. Thang Cẩm Xuyên sửng sốt một chút, kia ra công ty tiêu thụ bộ tổng giám thấy thế, cười nói, Thang Tổng, ngươi nhận thức Vương Tổng. Vương Tổng. Thang Cẩm Xuyên sửng sốt một chút, sau một lúc lâu không phản ứng lại đây. Đúng vậy. Bờ giờ công ty Vương Tổng A. Ta xem ngươi nhìn chằm chằm nhân ra nhìn thật lâu, còn tưởng rằng các ngươi nhận thức đâu. Nàng là bờ giờ công ty lão tổng. Thang Cẩm Xuyên kinh ngạc rõ ràng, nhà này công ty ngày gần đây thực hòa bạo, không riêng gì thanh danh đại, hơn nữa vừa online, liền lấy được không tầm thường tiêu thụ công trạng. Hắn còn đem công ty này mà kết tinh án làm kiểu mẫu tới giảng cấp thủ hạ nghe qua, còn chuyên môn mở họp thảo luận qua chuyện này, nhưng là hắn chết sống không thể tưởng được, bờ giờ công ty cư nhiên là bản nhược công ty. Không sai, nghe nói mới thượng cao trung. Gần nhất các nàng công ty sự tình ở trên mạng nháo đến ồn ào huyên áo, nhưng rất ít có người biết, bờ giờ lao bản nương còn ở thượng cao trung đâu. Tiêu thụ tổng giám nói, không khỏi lắc lắc đầu, già rồi. So bất quá những người trẻ tuổi này. Thang Cẩm Xuyên không nhớ rõ chính mình là đi như thế nào ra cắt lợi cao ốc, hắn trở lại công ty, chạy nhanh đi trên mạng tìm tòi bờ giờ tương quan tư liệu, vừa thấy, khó lường. Cư nhiên còn có chính mình nhà xưởng. Hơn nữa kia nhà xưởng mà cùng nhà xưởng. Đều thuộc về công ty sở hữu. Nói cách khác, nhà này công ty trước sau đầu tư thượng 100 triệu. Thang Cẩm Xuyên đã không cách nào hình dung chính mình kinh ngạc, hắn đã sớm biết bản nhược không phải cái tục nhân, tuổi còn trẻ mua vài căn hộ, cũng mua cửa hàng, lấy hắn đối bản nhược quan sát, hắn đã sớm biết bản nhược không có khả năng liền như vậy điểm tài sản, khẳng định so mặt ngoài thoạt nhìn nhiều. Nhưng mà, hắn chính là lại tưởng, lại hướng lớn tưởng, cũng không dám tưởng. Cái này mới vừa thành niên cô em vợ liền sáng lập chính mình châu đáo công ty A. Thang Cẩm Xuyên lập tức về đến nhà, lúc ấy Vương Minh Hạ đã trở lại, Thang Cẩm Xuyên vài lần tưởng cùng Vương Minh Hạ thảo luận chuyện này, nhưng là,

kỳ quái, vì cái gì bờ giờ tổng giám muốn đem một cái tiểu cô nương nên tiến công ty. Bên kia, Nguyên Trạch vẻ mặt kỳ quái mà quay đầu lại nhìn thoáng qua, hắn nghi hoặc nói. Nhóm người này không phải mỗi ngày muốn la hét phỏng vấn Vương Tổng sao? Như thế nào Vương Tổng liền ở bọn họ trước mắt, bọn họ nhìn thoáng qua lại đi trở về. Tiên Nguyên cắt cười nói, phỏng chừng không có nghĩ đến Vương Tổng như vậy tuổi trẻ. Đúng vậy. Ai sẽ nghĩ đến bờ giờ lão tổng, Hoắc Nộ Bạch bạn gái, thế nhưng là cái mới vừa thành niên tiểu nữ hài đâu. Bàn Nhược không có để ý hai người ngôn luận, nàng liễm mục trầm giọng hỏi, Myanmar bên kia tiến hành đến thế nào? Hết thể ổn thỏa, chúng ta đang định đem này khối phỉ thúy vận đến quốc nội tới. Nói đến này, Nguyên Trạch đông nhiên nhận được một chiếc điện thoại, tiếp khởi sau, không biết bên kia nói gì đó, Nguyên Trạch sắc mặt biến đổi. Làm sao vậy? Thiền Nguyên cắt truy vấn. Nguyên Trạch treo điện thoại, thật sâu mà nhìn chăm chú vào Bàn Nhược, nói, Vương Tổng. Quả nhiên như ngươi sở liệu, này Nguyên Thạch quá mức với thật lớn, đã khiến cho Myanmar địa phương võ trang thế lực cùng chính phủ hai bên cộng đồng chú ý. Chính phủ bên kêu ý tứ là, này Nguyên Thạch là ở Myanmar đào ra, là cắt tường dấu hiệu, có thể phù hộ Myanmar quốc thái dân an. Cho nên, mặc dù thuộc về bờ giờ sở hữu, cũng không thể tùy tiện vận lại đây. Nói cách khác, Myanmar là tưởng đem này Nguyên Thạch cấp khấu hạ tới. Mà võ trang thế lực đâu, bọn họ gần nhất vẫn luôn tới cửa quấy rầy. Tuy rằng có Hoắc gia che chở, nhưng bọn hắn vẫn là tưởng đem này Nguyên Thạch cấp chiếm cho riêng mình, lại kém cũng muốn phân một ly canh. Bàn Nhược nghe vậy, thật lâu không nói gì, việc này ở nàng dự kiến bên trong, ai thấy lớn như vậy Nguyên Thạch có thể không động tâm. Nay lập tức, Hoắc Nộ Bạch điện thoại cũng đánh tới, hắn nói. Myanmar bên kia sự tình ta đã nghe nói, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ thay ngươi cùng hai bên giao thiệp. Có ngươi ở, ta không lo lắng. Bàn Nhược cười cười, nàng biết. Lần này Hoắc Nộ Bạch ở Myanmar bên kia, giúp nàng rất nhiều, nếu không phải Hoắc Nộ Bạch người hỗ trợ, như vậy cục đá đã sớm bị người cướp đi. Hoắc Nộ Bạch lười biếng thanh âm truyền tới. Có cái này giác ngộ liền hảo. Hiện tại toàn Trung Quốc đều biết chúng ta quan hệ, ngươi tưởng quỵt nợ cũng không cơ hội. Ai nói ta tưởng quỵt nợ tới? Hai người cười cười, hết thảy đều ở không nói gì. Nhưng mà sự tình tiến triển lại không bằng người ý. Lúc sau, Bàn Nhược thu được tin tức, nói Myanmar bên kia không bỏ hành. Việc này cũng kinh động Trung Quốc chính phủ. Chính phủ từ trước đến nay muốn bảo đảm người trong nước ở nước ngoài bình thường kinh thương quyền lợi, đặc biệt là không ít người trong nước từ Myanmar bên kia nhập khẩu nguyên thạch. Một khi khai cái này hư đầu, mặt sau, chỉ sợ Myanmar bên kia sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước. Hơn nữa Hoắc thị cùng tương quan bộ môn thi áp, bởi vậy, không ít bộ môn cùng Myanmar bên kia đàm phán, yêu cầu Myanmar cho đi, làm bờ giờ công nhân đem này tảng đá vận đến quốc nội tới. Bất quá. Tuy rằng quá trình khúc chiết điểm, nhưng tới rồi tháng 6 phân, này tảng đá vẫn là bị vận đến bờ giờ. Vì nên đón này tảng đá, Bàn Nhược thỉnh chuyên nghiệp bảo tiêu đến chống giữ, cũng vì này tảng đá tuyển an toàn nhất kho hàng gửi. Này tảng đá thật sự rất lớn. 170 tấn. Cái gì khái niệm A? Bàn Nhược chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy kích động. Trên thực tế, nàng đã thật lâu không có như vậy kích động, có dị năng về sau, nàng không ngừng kiếm tiền, không ngừng nhặt của hời. Luôn là muốn cái gì là có thể có cái gì. Lâu rồi, đối tiền tài ngang ngoại chi vật đều có chút chết lặng, nhưng mà, này khối to lớn nguyên thạch làm nàng nguyên bản bình tĩnh tâm tái khởi gọn sóng. Bởi vì tới gần thi đại học, chương trình học càng ngày càng khẩn trương, nàng không có tự mình đi nghênh đón cục đá, chỉ làm Tiền Nguyên cắt chụp tới hiện trường video cho nàng xem, đương Bàn Nhược nhìn đến nguyên thạch hoàn hảo không tổn hao gì mà bị khóa ở công trình kho hàng chung, nàng kích động mà không kềm chế được. Bàn Nhược, nhìn cái gì đâu? Bạc Hà rửa mặt xong, thấy Bàn Nhược qua ở trong chăn xem video, liền hỏi, rất ít gặp ngươi kích động như vậy. Không có gì, đang xem người khác phát tới video. Bàn Nhược cười cười. Bạc Hà gật gật đầu, rồi sau đó nói chuyện phim nói, lại nói tiếp, gần nhất trên mạng cái kêu bờ giờ kim cương nhãn hiệu thật sự thực hòa đâu. Lần trước ta ở phim trường đóng phim, liền nghe mấy cái diễn viên lén nghị luận, nói là nhà này châu đáo thiết kế thực không tồi, tuy rằng là sản phẩm trong nước nhãn hiệu, thiết kế lại rất vượt mức quy định. Chính là Thiên Vương kết hôn dùng cái kia châu áo. Cố Hề Hề cùng mặt khác bạn cùng phòng cũng gia nhập thảo luận. Ta ở giải trí báo chí thượng cũng thấy được, giá cả giống như còn không tiện nghi đâu. Đúng vậy. Nghe nói đối giới nhất tiện nghi cũng muốn 1-2 vạn. Tô Tưởng Tưởng nói. Cố Hề Hề gật đầu nói, ta xem trọng nhà bọn họ một cái tố giới, tưởng chờ thi đại học qua đi sinh nhật thời điểm mua một cái mang mang. Lúc ấy nhà bọn họ làm hắn mua, còn động bất động liền không hóa, thật sự không hảo mua. Quan Hiểu Linh nói. Tất cả mọi người biết bờ giờ, nghe được bạn cùng phòng ở nghị luận bờ giờ, Bàn Nhược mạc danh có chút trở dạng, nàng tiếp tục xem video, Bạc Hà thấy nàng không nói lời nào, lại nói. Bà Nhược, ngươi cảm thấy nhà này châu báu nhãn hiệu thế nào? Hỏi nàng cảm thấy chính mình công ty thế nào, bà Nhược có chút không biết như thế nào trả lời. Còn hành đi. Ai? Ta gần nhất cũng phiền đâu. Ta người đại diện không biết từ nào nhận được tin tức, nói là nhà này công ty ở tuyển người phát ngôn, hắn cũng không biết cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi, cư nhiên cảm thấy ta thực thích hợp đại ngôn châu báu nhãn hiệu, này không, đang ở hướng bờ giờ công ty người tranh thủ đâu. Bác Hà có chút phiền muộn mà nói. Ta có hai bộ diễn còn không có bá, hiện tại cũng không có gì danh khí, nhân ra công ty tuy rằng là tân công ty, nhưng nghe ta ba ba nói, nhà này công ty thực lực không yếu, hơn nữa nhân ra cấp người phát ngôn hiệp ước cũng phi thường hào phóng, tiền cũng cấp đủ, ta sợ là rất khó bắt lấy tới. Bàn Nhược nghe xong lời này, lúc này mới có chút kinh ngạc, theo lý thuyết, truyền thông thượng cùng trên mạng đều có quan hệ với Hoắc Ngộ Bạch chụp được 500 vạn nhẫn kim cương tin tức, người khác không biết. Nhưng Bạc Hà cùng Cố Hề Hề sao có thể không ý thức được nhà này công ty là nàng đâu. Kỳ thật, bàn Nhược không biết, Bạc Hà phía trước hai bộ diễn đều là ở Hoành Điếm chụp, nàng bởi vì vội vàng muốn sớm một chút chụp xong trở về đi học, cơ hồ là không biết ngày đêm ở đội diễn, trở về về sau liền tới trường học đi học, vội căn bản không có thời gian xem tin tức, mà Cố Hề Hề đâu, nàng căn bản không chú ý như vậy tin tức, nàng có rảnh chỉ biết nhìn xem Nhật Bản truyện tranh gì đó. Bởi vậy, trong ký túc xá thế nhưng không ai đoán được nhà này công ty là bàn Nhược tài sản. Bạc Hà gần nhất hợp với suốt đêm vài thiên, hốc mắt có chút hồng, thấy bàn Nhược không nói chuyện, nàng nói. Bàn Nhược, ngươi giúp ta tính một quẻ đi. Tính tính xem, ta có thể hay không bắt được bờ giờ công ty hợp đồng. Bàn Nhược liếc mắt Bạc Hà, gần nhất, Bạc Hà càng thêm có nảy nở xu thế, nguyên bản nàng liền lớn lên xinh đẹp, hiện tại ngũ quan trở nên càng vì linh động, khiến cho nàng cả người có một loại ở vào nữ hài cùng nữ nhân chi gian đặc có mị lực, cả người thoạt nhìn thanh xuân xinh đẹp, thập phần lóa mắt, hơn nữa nàng diện mạo thuộc về đoan trang điển nhã loại hình, nói thật ra, khí chất của nàng thật sự thực thích hợp đại ngôn châu báu. Bàn Nhược nhớ rõ phía trước công ty thị trường bộ chọn lựa mấy cái thích hợp mình tinh đưa lên tới, những người đó đều không tồi, danh khí thực vang, nàng nhìn vài người tư liệu, cảm thấy giống như đều thích hợp, nhưng cũng không có đặc biệt xuất chúng. Bởi vậy, nàng còn tính toán tính một quẻ, nhìn xem cái nào người phát ngôn thích hợp bờ giờ, có thể vì bờ giờ mang đến vận may. Hiện giờ, Bạc Hà tưởng bắt được cái này hợp đồng, thân là khuê mật, còn có cái gì nhưng nói. Bàn Nhược cười cười, đúng vậy, nàng như thế nào liền không nghĩ tới làm Bạc Hà tới đại ngôn bờ giờ đâu. Bờ giờ là nàng một tay sáng lập, nàng đương nhiên hy vọng, bờ giờ người phát ngôn là nàng vừa ý người. Như vậy, Bạc Hà chính thích hợp. Bàn Nhược cười nói, đương nhiên có thể. Thật sự, Bạc Hà nghe xong, cao hứng mà nói, Bàn Nhược, ngươi nói ta tin. Đêm đó, Bàn Nhược con các nàng, cấp công ty phụ trách tìm người phát ngôn Từ Hứa gọi điện thoại. Bạc Hà, đó là ai? Từ Hứa đại buổi tối nhận được lão bản điện thoại, còn tưởng rằng lão bản muốn kêu khẩn cấp tăng ca đâu, chính khẩn trương đâu, không nghĩ tới lão bản há mồm đề ra một cái nữ nghệ sĩ tên. Từ Hứa sửng sốt một chút, cảm thấy lão bản có phải hay không lại cùng chính mình nói giỡn, một cái liền chính mình đều không quen biết tiểu nghệ sĩ. Có thể thấy được liền tam tuyến minh tinh đều không tính là, loại này 18 tuyến tiểu nghệ sĩ, cũng có thể đường công ty người phát ngôn. Đừng nói giỡn. Trong nghề có rất nhiều một đường tiểu sinh. Có rất nhiều muốn làm bờ giờ người phát ngôn thần tượng minh tinh. Ai không biết, mạch điền công ty không thiếu tiền A. Ai không biết, mạch điền công ty nhất tài đại khí thô A. Ai không biết kia khối 170 tấn đại thạch đầu chính là thuộc về mạch điền công ty. Hiện tại, bờ giờ người phát ngôn có thể so một đường nhãn hiệu người phát ngôn đoạt tay. Không nguyên nhân khác, tiền cấp đủ A. Nhưng hiện tại lão bản cùng nàng nói, muốn kêu cái này cái gì Bạc Hà nghệ sĩ đương đại ngôn người. Từ Hứa ngẩn ra một chút, cảm thấy chính mình phát hiện kinh thiên bí mật. Chẳng lẽ nàng chính mắt gặp được trong truyền thuyết tiềm quy tắc cùng đơn vị liên quan. Không đối Nga. Muốn tiềm quy tắc, lão bản cũng nên tiềm nam nhân mới đúng. Chẳng lẽ là bách hợp. Không đúng A. Phi phi. Lão bản không phải có bạn trai sao. Nao động rất lớn Từ Hứa vội vàng hỏi, lão bản. Người này ngài nhận thức sao? Bàn Nhược không có phủ nhận, nói thẳng, nhận thức. A, kia nàng là ngài chẳng lẽ là tỉ muội? Ta khuê mật. A, Từ Hứa sau một lúc lâu không lấy lại tinh thần. Khuê mật. Thời buổi này, còn có lao bản tốt như vậy khuê mật. Cho nàng tới một tá hảo sao. Nhưng mà, này công ty đều là lão bản nguyện ý kêu ai đại ngôn đã kêu ai đại ngôn. Vì thế, đêm đó, Bạc Hà ở ký túc xá bối thư thời điểm. Đồng nhiên nhận được người đại diện đánh tới điện thoại, bên kia tựa hồ nói gì đó, Bạc Hà sửng sốt hồi lâu cũng chưa phục hồi tinh thần lại, nàng ngơ ngác mà buông điện thoại, rồi sau đó không thể tin được mà đối Bàn Nhược nói. Bàn Nhược, ta thật sự bắt được bờ giờ hợp đồng. Bờ giờ thật sự muốn ta khi bọn hắn người phát ngôn. Thật sự. Bạc Hà. Ngươi quá tuyệt vời. Cố Hề Hề so Bạc Hà bản nhân còn kích động, nàng cao hứng mà ôm Bạc Hà ở trong ký túc xá xoay cái vòng. Tô Tưởng Tưởng cùng Quan Hiểu Linh cũng thực kích động, Bàn Nhược giơ lên khóe môi, cười cười. Ngươi như vậy ưu tú. Khẳng định có thể. Bàn Nhược, cảm ơn ngươi giúp ta xem bói. Bạc Hà thiệt tình ôm Bàn Nhược, nàng kích động nước mắt đều phải xuống dưới. Ngươi biết không? Ta thật sự thực vui vẻ. Đây là ta lần đầu tiên nhận được đại ngôn, hơn nữa vẫn là như vậy công ty lớn, vẫn là châu báu nhãn hiệu. Phải biết rằng giống Bạc Hà như vậy tiểu minh tinh rất ít có thể nhận được quảng cáo, liền tính tiếp, cũng đều là cái loại này không thế nào lộ mặt. Nhưng Bạc Hà cái thứ nhất đại ngôn liền bắt được một cái châu báu nhãn hiệu, đây là cái gì khái niệm a? Này khởi điểm cũng quá cao. Bạc Hà, ngươi quá tuyệt vời. Ta thật vì ngươi tự hào. Cố Hề Hề kích động mà nói, ngươi cùng Bàn Nhược hai người đều quá cứng hãn. Ngươi là minh tinh, Bàn Nhược là thổ hào. Ta có các ngươi bằng hữu như vậy không cần quá hảo mệnh. Bàn Nhược nghe vậy cười cười. Chủ nhật, Bạc Hà kéo lên Cố Hề Hề tới cửa tới tìm Bàn Nhược. Bàn Nhược, người đại diện muốn mang ta đi ký hợp đồng, nhưng lòng ta khẩn trương, muốn kêu các ngươi cùng ta cùng đi. Bàn Nhược cười nói, ta hôm nay vừa vặn có việc. A, Cố Hề Hề phiết miệng nói, ta còn nghĩ kéo ngươi cùng đi bờ giờ công ty nhìn xem đâu. Ngươi nói Bạc Hà đương người phát ngôn về sau, Bạc Hà mua châu báu, bờ giờ có thể hay không cho nàng tiện nghi một chút ta. Ta vừa lúc muốn một cái tố giới đâu. Nhưng là quá quý, ta nhưng luyến tiếc. Nếu có thể đánh gãy vậy là tốt rồi. Bàn Nhược nghĩ nghĩ, nghiêm túc mà nói, giống nhau công ty đối người phát ngôn đều rất hào phóng, nói không chừng còn sẽ đưa một ít châu báu trang sức cho nàng đâu. Thật vậy chăng? Cố Hề Hề hai mắt tỏa ánh sáng, mãn nhãn cầu xin mà nhìn về phía Bạc Hà. Bạc Hà lấy nàng không có biện pháp, cười nói, hành. Nếu bọn họ đưa ta nói, ta khẳng định chuyển giao cho ngươi. Bạc Hà, ngươi thật tốt. Hai người nói, liền ngồi người đại diện xe cùng đi cắt lợi cao Úc. Tới rồi bờ giờ, mọi người đều sửng sốt một chút, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới bờ giờ trang hoàng đến như vậy hiện đại hóa. Tiến cửa sau, chịu Bàn Nhược cảm nhiễm biết một ít phong thủy chi thức, hai người đều không khỏi nhìn chằm chằm trên tường hóa thành trang hoàng một bộ phận bắt quái kính nhìn hồi lâu. Nguyên lai châu báu công ty cũng muốn điều phong thủy a. Thật hẳn là đối nhà này công ty lão bản đề cử một chút Bàn Nhược. Cố Hề Hề nói. Bạc Hà gật gật đầu, thâm biểu tán đồng. Tới rồi nơi đó, người đại diện nhìn hợp đồng, quả thực có chút không thể tin được. Như vậy hiệp ước không phải hẳn là cấp một đường ảnh hậu cấp bậc sao? Như thế nào cấp Bạc Hà như vậy rộng thùng thình hợp đồng, rộng thùng thình đến hắn đều ngượng ngùng. Hắn thật sự hoài nghi nhà này công ty có phải hay không lấy sai rồi hợp đồng. Các ngươi đối hợp đồng còn vừa lòng sao? Có yêu cầu chúng ta phối hợp sửa chữa sao? Từ Hứa liếc mắt người đại diện sắc mặt, khách khí hỏi. Người đại diện ngây ngẩn cả người, lần đầu tiên gặp được công ty nói muốn phối hợp bọn họ sửa chữa, như vậy khách khí có lương tâm xí nghiệp, hắn thiệt tình không thói quen a. Không, không có. Người đại diện cười cười. Kia, các ngươi đối cái này giá cả còn vừa lòng đi. Từ Hứa lại thử tính hỏi. Đương nhiên vừa lòng. Bạc Hà danh khí không lớn, trên thực tế, liền tính không cần phí dụng, hắn đều nguyện ý giúp Bạc Hà ký xuống cái này hợp đồng, càng đừng nói, cái này hợp đồng cấp ra điều kiện như vậy hậu đãi. Khác không nói, quang đại ngôn phí, hoàn toàn là tham chiếu quốc nội một đường đương hồng minh tinh tiêu chuẩn A. Từ Hứa nghe xong lời này, lúc này mới thư khẩu khí, cười nói, vừa lòng là được. Như vậy ta cũng hảo cùng chúng ta lão tổng có cái công đạo. Lão tổng. Công đạo. Người đại diện sửng sốt một chút, chờ nàng rời đi sau, mới nhíu mày nhìn Bạc Hà, nghiêm túc mà nói. Bạc Hà, ta là ngươi người đại diện, ngươi hẳn là biết, ngươi có bất luận cái gì sự đều hẳn là cùng ta nói. Ngươi lời nói thật nói cho ta, ngươi có phải hay không cùng cái này công ty lão tổng nhận thức? Bạc Hà nghe xong lời này, lập tức ý thức được, người đại diện ý tứ cũng không phải hỏi bọn hắn có nhận thức hay không, mà là hỏi, nàng có phải hay không dựa tiềm quy tắc bắt được cái này lại ngôn. Phải biết rằng, nàng như vậy danh khí, căn bản không có khả năng có xí nghiệp sẽ nhìn chúng nàng, càng đừng nói cấp ra tốt như vậy điều kiện, này kiện tốt đều làm nàng trở dạng. Bạc Hà có chút không vui, nói. Ngươi tưởng đi đâu vậy? Không nói cái khác, lấy gia đình của ta điều kiện, ngươi cho rằng ta còn cần đi chịu người khác tiềm quy tắc, dựa dẫm nam nhân đại gia trên vai vị sao. Người đại diện nghe xong lời này, sắc mặt hòa hoãn một ít, hắn nghĩ nghĩ, nói. Tóm lại, có bất luận cái gì sự ngươi đều cần thiết muốn cùng ta nói. Ta cảm thấy vị này lão tổng khẳng định nhận thức ngươi. Ngươi hảo hảo ngẫm lại, hắn có phải hay không phụ thân ngươi bằng hữu? Ta phụ thân bằng hữu. Bạc Hà nghĩ nghĩ, ta đây trở về hỏi một chút. Nhưng mà, Bạc Hà trở về hỏi một chút, Bạc Tấn An đối việc này hoàn toàn không biết, Bạc Hà cũng kỳ quái, chẳng lẽ này bờ giờ lao tổng thật sự chỉ là thiện tâm quá độ, làm nàng đảm đương người phát ngôn. Rồi sau đó, Mạch Điền công ty thực sắp cầu quay chụp quảng cáo cùng phim tuyên truyền, cũng muốn mau chóng đem tương quan phim nhựa ảnh chụp đẩy hướng thị trường, phải đến công ty trang web thượng, cũng bởi vậy, cùng Bạc Hà đính hảo, tiếp theo cái cuối tuần, tới chụp quảng cáo. Bên kia, Bàn Nhược sở dĩ không cùng Bạc Hà cùng đi công ty, một là không nghĩ làm chính mình thân phận quá sớm cho hấp thụ ánh sáng, sợ Bạc Hà sẽ bởi vì chính mình quan hệ mà có áp lực, về phương diện khác, nàng hôm nay muốn xử lý một chút về này to lớn cục đá sự. Tiền Nguyên Cắt cùng vài vị tổng giám đi vào Bàn Nhược trong nhà, hướng nàng hội báo công tác. Tiền Nguyên Cắt nói: "Vương tổng, Phỉ Thúy giám bảo chuyên mục chế tác người gọi điện thoại tới chúng ta công ty dò hỏi, nàng muốn hỏi chúng ta có phải hay không phải đối ông ngoại khuyên thạch, công khai giải thạch." Bàn Nhược sửng sốt một chút, nàng chưa từng có xem qua cái này tiết mục, đối cái này tiết mục một chút cũng không hiểu biết. Đúng vậy, cái này tiết mục đặc sắc chính là người chủ trì Bành Gia Diệp, hắn học thức uyên bác, làm người cơ trí dí dỏm, rất có người xem duyên, bởi vậy, tuy rằng cái này tiết mục chỉ là ở